Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Tông Gia Tiêu Diệt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, chẳng lẽ mặt trăng những người đó bọn họ muốn cướp lấy chúng ta đồng lực. Ngũ trưởng lão không nhịn được nói. Đúng vậy, Triệu Mục khẳng định nói. Mặt trăng đã không có tông gia. Bọn họ tước đoạt tông gia, ánh mắt lấy ra đồng lực lớn tính dung hợp định lại xuất hiện chuyển kiếp. Mát, bây giờ chỉ kém một bước cuối cùng. Chỉ cần chúng ta tông gia bạch nhãn kích hoạt là có thể hoàn thành chuyển kiếp mát. Bọn họ tìm được ta. Hy vọng có thể đào đi Hinata, ánh mắt hoàn thành chuyển kiếp mắt. Nếu như chúng ta không đáp ứng, liền tiêu diệt chúng ta Hyuga nhất tộc. Cuồng ngông, đại trưởng lão tức giận hừ nói. Như thế nói, nhi tử ta chính là bởi vì bị bọn họ đầu độc. Ngũ trưởng lão cắn răng nghiến lợi giọng căm hận nói. Không sai, Triệu Mục gật đầu nói. Gia chủ ngươi muốn làm gì? Đại trưởng lão đè lửa giận hỏi. Chuyển kiếp mắt lợi hại các người biết không? Triệu Mục hỏi ngược lại. Cái này dĩ nhiên biết. Ta xem qua một đoạn kia ghi lại. Tổ tiên là lục đạo tiên nhân đệ đệ ruột. Đã từng và lục đạo tiên nhân cùng nhau cứu vớt thế giới. Chẳng qua là cụ thể bởi vì sao cứu vớt thế giới cũng không có ghi lại lưu lại. Tựa hồ tận lực lau đi liền một đoạn lịch sử kia. Bạch nhãn lực lượng ở từng đời một suy yếu. Năm trưởng lão nghị luận, để cho Triệu Mục bắt được không thiếu tin tức. Nói thí dụ như, cùng là bạch nhãn tại sao khác biệt lớn như vậy? Osusuki nhất tộc chân chính bạch nhãn, bản thân không thua gì với chuyển kiếp mắt và luân hồi mắt. Thậm chí chuyển kiếp mắt, nghiêm chỉnh mà nói chẳng qua là bạch nhãn biến dị. Hyuga nhất tộc tổ tiên Osusuki Vũ Thôn, không có thừa kế Osusuki Kaguya bạch nhãn mà là biến dị ra chuyển kiếp mắt. Lần này biến dị để cho bạch nhãn huyết mạch bị thương nặng. Trực tiếp đưa đến Osusuki Vũ Thôn đời sau vừa không có thừa kế chuyển kiếp mắt vừa không có thừa kế bạch nhãn lực lượng chân chính. Cho nên hắn mượn ma đồng lấy được bạch nhãn. Ở đánh giá lên bất quá là yếu hóa bạch nhãn, chân chính bạch nhãn, giống như Hokage lớn hậu kỳ xuất hiện Osusuki đào thức cùng Osusuki tộc nhân. Bọn họ bạch nhãn liền trực tiếp có không thua gì luân hồi mắt lực lượng. Cho nên cùng là Osusuki Kaguya đời sau, Hyuga nhất tộc so Senju và Uchiha kém quá nhiều. Hyuga nhất tộc dĩ nhiên cũng muốn lại xuất hiện tổ tiên lực lượng, cá chậu chim lồng sớm nhất chính là vì vậy ra đời. Hyuga nhất tộc muốn sáng tạo một loại nguyền rủa ấn, làm tách ra thành viên sau khi chết, bọn họ bạch nhãn đồng lực sẽ rời đi cho tông gia. Chẳng qua là đến tiếp sau này loại này nguyền rủa ấn mở rộng thất bại. Ngược lại diễn biến ra khống chế tách ra sống chết và huyết mạch không tiết ra ngoài cá chậu chim lồng, còn như gia tộc lịch sử không có Osusuki Kaguya tồn tại. Một điểm này cũng không kỳ quái, đổi thành hắn là Osusuki Vũ Thôn, chẳng lẽ sẽ nói cho đời sau mình đánh bại phong ấn mình mẹ ruột. Loại chuyện này cho dù phủ lên cứu thế giới đại nghĩa đó cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Tự nhiên cũng không biết nguyên lai bọn họ và Uchiha là một cái tổ tiên. Đạo lý giống vậy, Uchiha và Senju tổ tiên chỉ sợ cũng nghĩ như vậy. Bọn họ chẳng lẽ nói cho đời sau, các người là cùng một tổ tiên. Chẳng qua là bởi vì là tổ tiên làm anh em xích mích. Cho nên liên lụy hậu nhân đánh sống chết vô số năm. Lịch sử vật này cho tới bây giờ đều là mỹ hóa sau này lưu truyền xuống. Năm đại trưởng lão tranh luận một hồi, cuối cùng trầm mặc xuống. Căn cứ gia tộc ghi lại chuyển kiếp mắt có lực lượng hủy thiên diệt địa. Trên thực tế mấy trăm năm qua, không thiếu tông gia cũng lấy là chuyển kiếp mắt là tổ tiên thổi phồng. Nhưng nếu như không phải là thổi phồng trên mặt trăng nhất mạch thật sắp hồi phục chuyển kiếp mắt, Thảo luận đến loại này có thể, tất cả mọi người đều cảm thấy một hồi tuyệt vọng. Đối kháng chuyển kiếp mắt, chỉ có chuyển kiếp mắt, ta đề nghị mở lại chuyển kiếp mắt thức tỉnh kế hoạch. Triệu Mục nói, đồng ý. Năm đại trưởng lão gật đầu nói, nơi này là địa phương nào? Tứ trưởng lão đột nhiên hỏi, Bạch Nhãn sáng tạo một cái gì không ở giữa. Triệu Mục giải thích, không dối gạt các người. Ta Bạch Nhãn trên thực tế đã ép tới gần chuyển kiếp mắt. Chẳng qua là nhiều năm qua vẫn ẩn núp. Ta cũng không muốn cướp lấy tộc nhân đồng lực thành toàn mình. Nhưng bây giờ nguy hiểm tới cửa. Ta cần triều đại phong ấn tông gia Bạch Nhãn để giành đồng lực. Nghe nói như vậy, năm vị trưởng lão khiếp sợ lại hâm mộ nhìn Triệu Mục. Nhưng là đồng thời, lại có một chút vui vẻ yên tâm. Thành tựu tộc trưởng, Hyuga Hitari hoàn toàn có năng lực một mình mở ra phong ấn tông gia Bạch Nhãn mật thất. Nhưng là hắn không có làm như vậy mà là thẳng thắn và bọn họ thương lượng trưng cầu bọn họ ý kiến. Vì tông gia lợi ích bọn họ không có ngăn cản lý do. Làm phiền năm vị trưởng lão lấy ra 9 thành đồng lực. Triệu Mục nói, còn lại 1 thành duy trì. Tộc nhân huyết mạch truyền thừa. Ta bây giờ không dám đi vào. Ta lo lắng Bạch Nhãn mất khống chế lập tức đem toàn bộ đồng lực cũng rút ra đi. Nếu như 9 thành vẫn không thể thức tỉnh chuyển kiếp mắt cũng chỉ có thể dựa vào làng lá lực. Lượng. Nghe nói như vậy, năm vị trưởng lão rối rít cười nhạt, trông cậy vào làng lá bảo vệ Hyuga, vẫn là được rồi, Senju và Uchiha kết quả gì bọn họ không phải không thấy được. Hyuga nhất tộc không có rơi vào kết quả giống nhau, chẳng qua là bởi vì là bọn họ không có ảnh cấp cường giả uy hiếp không đủ lớn. Hơn nữa Bạch Nhãn là đặc biệt chân quý trinh sát năng lực làng lá không thể hoặc thiếu. Nếu như nhờ giúp đỡ làng lá bảo vệ, làng lá sẽ biết Bạch Nhãn nguyên lai còn có thể tiến hóa thành chuyển kiếp mắt. Đến lúc đó để mắt tới Hyuga liền không chỉ là trên mặt trăng những tộc nhân kia. Làng lá chỉ sợ cũng phải để mắt tới Hyuga nhất tộc định đạt được chuyển kiếp mắt. Đệ Tam và Danzo vậy một đám cao tầng mặt mũi bọn họ quá hiểu. Chỉ muốn đánh là làng lá cờ hiệu. Nhiều bẩn thỉu sự việc cũng có thể thay đổi vĩ đại công chính. Rời đi tứ thứ nguyên nhà trọ, năm đại trưởng lão đi từ đường dưới đất mật thất lấy ra triều đại phong ấn tông gia Bạch Nhãn. Triệu Mục ở tứ thứ nguyên nhà trọ khổ khổ chờ đợi. Dựa vào đối với kịch bản hạn chế, dựa vào máu thịt ma hộp thân xác trọng tố phương diện biến thân. Hắn thành công lừa gạt năm vị trưởng lão. Nhưng là không tới một khắc cuối cùng bắt được Bạch Nhãn tất cả mưu đồ đều có thất bại có thể. Từ đầu với đuôi, Triệu Mục cũng nở tai ếch ma đồng. Nếu như Hyuga tông ra tai ếch khí đều là màu đen. Ý vị này bọn họ sẽ bị tự giết hết. Nếu như biến thành màu xám cho, đã nói lên bọn họ sẽ được cứu. Qua nửa giờ, năm vị trưởng lão thông qua từ đường cửa trở lại tứ thứ nguyên nhà trọ. Năm vị trưởng lão ôm 9 trang bị đầy đủ một đôi con mắt chậu gỗ. Phía trên phủ đầy phong ấn nguyên rủa ấn. Dựa theo lấy dùng 9 thành tới tính toán. Hyuga đất tộc chắc có 10 trang bị đầy đủ Bạch Nhãn đồ đựng. Chẳng qua là không biết những thứ này chậu gỗ cái gì vật liệu lại có thể phong ấn bảo vệ Bạch Nhãn. Nhìn trước mặt bày thành một hàng 9 chậu gỗ. Triệu Mục nhìn về phía tất cả Hyuga tông gia giống như xem người chết như nhau. Không gian cất đồ ngay tức thì lấy đi 9 chậu gỗ. Xua tan từ thứ nguyên nhà trọ nguồn sáng ở trong bóng tối không ngừng vung dao. Hyuga nhất tộc mềm quyền đối với hắn mà nói cây bản không có uy hiếp chút nào. Duy nhất có thể sinh ra uy hiếp xoay chuyển trời đất cũng bị hắn thông qua ảnh độn trực tiếp xuất. Hiện ở sau lưng, xoay chuyển trời đất hình thành xoay tròn chakra vòng bảo vệ. Ở ảnh độn trước mặt căn bản không tạo tác dụng, đến khi bóng tối biến mất, trên đất đã nằm một cái cổ thi thể. Tất cả tông gia trừ Hyuga Hinata và Hyuga Suop, còn dư lại đã chết hết. giữ lại 2 tỷ muội tánh mạng. Không phải là hắn hy vọng có một ngày có thể mượn bọn hắn ánh mắt chế tạo ra chuyển kiếp mắt. Osusuki nhất tộc bạch nhãn hắn muốn biến dị chuyển kiếp mắt hắn cũng phải. Máu thịt ma hộp trọng tố thân thể năng lực, thắng được hết thảy biến thân ngụy trang năng lực. Triệu mục chỉnh sửa một chút khắp người máu tươi quần áo. Máu thịt ma hộp giải trừ đối với thân thể sửa đổi. Chế tạo một cái Hyuga Hitari nhân bản vô tính thể. Lấy Hyuga Urara thân phận đi theo nhân bản vô tính thể phía sau rời đi từ thứ nguyên nhà trọ. Hắn bây giờ muốn khống chế nhân bản vô tính thể diễn cuối cùng một tuồng kịch. Hyuga gia chủ Hyuga Hitari. Bất mãn cá chậu chim lồng khổ tâm sáng tạo ra giải trừ cá chậu chim lồng phương pháp. Giết sạch Hyuga tông gia phế trừ tông gia và tách ra phân chia. Sau đó tự sát hướng tông gia tạ tội. Trước khi chết chọn Hyuga Hinata là tộc trưởng. Con riêng Hyuga Urara và chất tử Hyuga Neji phụ tá Hyuga Hinata. Đây là hoàn mỹ nhất kết cục. Trừ Hyuga Neji không sẽ có người biết chân tướng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-liam-nối-giai-ai-gạch-nối-pau-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.